Con ốc mút. Tự dưng tôi tẩn mẩn nhớ đến con mút. Các thứ ốc, ốc bươu, ốc vặn, ốc mít, ốc nhồi. Con ốc nào cũng có tên lâu đời. Lâu đời từ khi tôi nhỏ đã thuộc tên. Nhưng chỉ có con ốc mít và con ốc mút là cái tên thời sự người ta mới đặt cho. Và rồi chợ búa kinh tế thị trường, con ốc mút cũng biến mất trên các mặt hàng, dù ở các chợ cóc cũng có thấy. Vào thời buổi, bún ốc cũng hóa ra đặc sản, người ta nuôi ốc để bán cho nhà hàng. Con ốc nhồi thì to quá, người ta nuôi cho con ốc chỉ to vừa miếng bằng cái lọc lá mít. Thế là con ốc được đặt tên là ốc mít. Có phải thế không? Sự tình ấy thì phải hỏi các quán ông già bán ốc mít trên Hồ Tây. Còn thành tên con ốc mút thì khác. Con ốc tùn mùn bé tẹo, ngày trước sục chai, sục hến mà vướng cái vảy ốc này người ta vứt đi. Con ốc mút chỉ nhìn hơn cái đầu tăm. Bấy giờ đường chống Mỹ, ngày đêm máy bay quấy phá, bom bắn Hà Nội, phải khi thành phố mua bán cái gì cũng phải có tem có phiếu thì con ốc mút bỗng hóa ra của ăn được. Sáng kiến ăn ốc mút cũng hay, người ta xúc dưới ao được hàng rổ những con ốc mà ấy. Rồi thì ốc mút luộc bày ra hàng mẹt, người ăn súng xít. Cầm đồng xu có lỗ, nhặt con ốc bé tí tẹo, bẻ khắc một phát, cái đuôi ốc gãy, người hé miệng, mút một cái. Thế là thành tên ốc mút là vậy. Bấy giờ các vỉa hè không có hàng quà bánh gì cả. Mỗi hàng quà có mỗi một cái mẹt, chỉ có trẻ con và các chị em mút ốc cho người thấy mùi ốc. Chẳng mấy mà đã sang thu rồi. Những cây bằng lăng ven hồ lá vàng rực đã rụng từng đám. Gió heo may thổi rào rạt. Thế mà vẫn chưa thấy bóng một con chim chú đông nào về Hồ Tây. Những năm gần đây, những con sâm cầm, con bồ nông về Hồ Tây vãn hẳn. Mặt nước trong veo, chim chú đông bay kiếm ăn hồ núi cốc, hồ suối hai, hồ đại lải, còn đầy nước có cá tép. Ở vùng đồng chiêm Phú Xuyên, có những bác thợ săn sâm cầm năm nào mùa đông cũng tới quẳng đồ lề trải lưới, xào úp về Hồ Tây, bây giờ cũng đổi hướng lên các mặt nước thiên nhiên, các hồ nhân tạo quanh những dạng núi chân Tam Đảo. Chỉ những người mò ốc kiếm ăn ở Hồ Tây thì vẫn còn như mọi khi. Nghề mò cua bắt ốc Hồ Tây cũng là nghề lâu đời. Ngày xưa, chỉ có người nghèo khó ở quán La Sở, ở Xuân Tảo Sở, những người này gốc Chăm. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi, nơi tù binh Tràm ở Khai Hoang gọi là Sở. Quanh Thăng Long có 21 sở, những người họ Công bây giờ ở quận Tây Hồ là gốc Chăm được đổi họ. Nhưng bây giờ người bắt ốc Hồ Tây là người tứ xứ. Ở đâu đâu tới, người Hưng Yên, người Thanh Hóa. Và cũng nhiều thứ hạng. Những người ở gần hồ hàng ngày đi thuyền ra cào ốc. Những người ở xa đến thì lội mỏ ốc ven hồ. Người lội hồ suốt buổi, xế chiều xách xô ốc lên bán trước bến hồ, trước cửa chùa Thiên Niên ở Quán La. Mỗi cân ốc bây giờ được trên khoảng 1.000. Mà chỉ lắm ốc bươu, ốc vặn. Và cái con ốc này chắc cũng là không kịp sinh nở, mỗi ngày một bé bỏng. Còn ốc mút chỉ bằng cái đầu tăm. Còn ốc mút không ai nhặt. Ốc mút chỉ còn là thức ăn của con cò, con vạc. Con vạc nửa đêm sục bùn lên, quặp được con ốc mút, xốc một cái, nuốt chừng. Mò ốc cũng là một nghề đương còn. Ở các đường phố, ngõ phố, nhưng là ngắc ngoài, như các ông mài dao kéo, bác hoạn chó mèo. Bây giờ chẳng ai đi mò ốc mút, người bắt ốc nói cào nó thì lọt lưới, mà mò thì lọt kẽ tay. Cái con ốc mút sinh ra từ cái thời khó khăn nhất, bây giờ người ta đã quên. Nhưng thiên hạ ăn uống bây giờ ngày một quái đản, người ta húp bát yến đắt tiền. Cùng lúc nhá quả sung muối, cắn quả cà pháo, chan canh cua đồng. Thế thì biết đâu Rồi ra có lúc con ốc mút được lên ngôi đặc sản ở các bữa tiệc linh đình, nào biết đâu có khi cũng nên. Cái cổng. Vừa rồi, Sở Văn hóa Hà Tây mới mở một triển lãm ảnh nghệ thuật thú vị, nhiều ý nghĩa. Triển lãm ảnh Những cái cổng làng. Các cổng làng xưa bằng gỗ hay tường đất, tường đình, đá học, đá ong hay gạch vồ, gạch chì hoặc đắp mảnh sành, mảnh chĩnh, mảnh bát. Phong phú bao nhiêu cái cổng làng, cổng xóm, cổng nhà. Hình thù cái cổng làng, cái cổng nhà, cái cửa nhà là mặt mũi của cái làng, cái nhà. Bóng dáng làng ấy, nhà ấy, thanh bạch hay phong lưu, thế nào đã hiện ra ở cái cửa, cái cổng. Và ở một làng, không phải chỉ có cổng làng là bộ mặt cho chòm xóm, mà còn kể đến cả cái cổng, cái ngõ của mỗi nhà. Ở trong làng, cái cổng, cái cửa cũng làm đẹp cho mỗi nhà. Hai chữ cửa nhà cũng nằm trong sự trả lời thiết thực và gắn bó giàu sang hay thanh bạch bần hàn bày ra. Không phải chỉ có cổng làng ở thôn quê, mà ở phố phường, ở tỉnh thành cũng có cổng. Những bức ảnh tư liệu và những con tem hồi Pháp thuộc còn cho ta thấy phố Hàng Ngang, phố Hàng Đào ngày xưa có cổng phố, có chòi canh đêm hôm đóng cổng, mở cổng. Ở tỉnh lỵ Sơn Tây, phố Chốt Nghệ đầu tỉnh là cổng tỉnh, và ở Hà Nội, giữa phố Thụy Khuê, đường lên Bưởi, còn có quãng đường ngày trước, tên là cổng rong. Chỗ ấy là cổng vào kẻ chợ, có tuần phiên các làng ra gác, và cách cổng được dấp rong ban đêm. Những khoanh tre quay lại từng chòm xóm qua cổng làng trang nghiêm. Vào làng thì có cổng đình, cổng chùa, cổng đền, cổng miếu, cổng giếng. Cái cổng đồng đằng sau làng cũng có cổng, nhưng giản dị, kín đáo. Đấy là lối con trâu con bò và người ra đồng làm. Đám ma các cụ bô lão thì nhà táng, võng vong được rước qua cổng làng. Nhưng người chết trẻ hoặc trẻ con chết hay là người chết khi có bệnh dịch thì phải khiêng quan tài hay bó chiếu, khiêng ra đằng cổng đồng. Quanh mỗi ngôi nhà đều có cổng xà. Người ta ngắm nghía, nhà này cổng ngõ tuỳnh toàng, trông không ra làm sao, là có ý chê cái nhà bề bộn, kém ngăn nắp. Người ta về nghiên cứu xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây là một ngôi làng cổ. Nhưng để ý kỹ thì Đường Lâm chỉ cổ kính ở những bức tường đá ong. Ở vùng này, nhà cửa đều bằng đá ong, nhưng đá ong cũng mòn mỏi đi dần. Cổng ngỡ cũng đã làm lại. Không có văn bản và có những quy ước về làng cổ thành ra, làng cổ cũng thành làng tân thời dần dần. Nhưng làng Yên Sở, tên nôm là làng Giá ở huyện Đan Phượng, là một làng dừa như rừng, và quanh mỗi ao dừa là một ngôi nhà có cổng tán, cổng ngăn, vách liếp, tất cả đều là che đực, che pheo già tuổi. Một ngôi nhà, trước nhất, ngõ ngoài giữa hai bờ tre có cái cổng tán. Cổng tán kén song tre, ngày dựng lên tối hạ xuống, có cái chốt tre đóng như khóa lại. Vào sân trong, hai bên là chuồng trâu, chuồng lợn, chuồng gà. Ở những nhà khá xả, cạnh bờ ao có cái cổng ngăn. Cổng lợp mái lá, cánh cửa phên tre cũng là chỗ trẻ con ngồi chơi trông ra vườn. Ngoài kia, cổng sau mở lối cho trâu bò ra đồng đóng sơ sài hàng cọc tre. Khách vào đến cổng ngăn đã trông thấy cạnh cây rơm có sân lát gạch, bước lên thềm đất nện bó đá tảng vào nhà. Nếu là sân đất thì mấy hàng gạch hay mảnh cối đá vỡ đặt cho người đi khỏi lấm chân khi trời mưa ướt sân. Trong sân thường có cái cối đá để đập lúa vào mùa gặt, và trời nắng thì kê nong phơi thóc, phơi khoai. Đầu hè, một bể có dải che kín đựng nước mưa, bên cạnh một bụi hoa hồng, hoa sói. Nhà gỗ, nhà tre hay nhà ngói tùy nhà, nhưng sân ngõ đều tương tự như vậy. Bây giờ người ta xây nhà tầng quét vôi xám kín mít thì không biết cung cách ăn ở lề lối thế nào, trong khi thành phố và làng mạc vừa gần nhau lại vừa lẫn lộn khác nhau hơn. Nhưng cha ông ta đã có một nền nếp về nhà cửa sân vườn chuồng trại từ lâu đời. Ngày nay cuộc sống phong lưu hơn trước thì nhất định phải vừa nền nếp vừa thích ứng với bây giờ. Nhưng đã được cho là làng cổ như Đường Lâm thì phải có quy ước, có kế hoạch, có tiền bạc, tốn kém về việc chấn hưng, việc bảo vệ, phát triển làng cổ. Cũng như hàng dừa ở Yên Sở phải nghiên cứu và bảo tồn chẳng khác Đường Lâm. Cả miền Bắc không đâu có hàng dừa mà lại hàng dừa cổ thụ như làng Yên Sở. Theo dư địa chí của Nguyễn Trãi, những nơi tù binh Chàm ở đều gọi là Sở. Phải chăng tù binh Chàm ở tập trung ở đây, đến đây lâu, đến thành rừng dừa. Mỗi cái cổng, cái làng, cái gốc cây cổ thụ đều phải có gốc tích xa xưa. Có bây giờ, phải có ngày xưa. Con tỏ he. Nước ta đã được chiêm ngưỡng và công nhận nhiều những đặc điểm đời sống tinh thần và vật chất đạt tiêu chuẩn kỳ quan thế giới. Vịnh Hạ Long, cố đô Huế, vùng Tháp Chăm và những sinh hoạt đặc sắc đưa ra nước ngoài được hoan nghênh. Hát ca trù, hát quan họ, rối nước, rối cạn, thả diều, thả chim. Ở trong nước, chúng ta cũng đã công phu bảo tồn các vốn quý của dân tộc, từ nghề nung đúc ven sông Hồng đến cách thức làm nhà của người Hà Nhì, của người Mường và nhà rông ở Tây Nguyên, người Thái dệt cửi, người Chăm nặn nồi đã là những cuộc trưng bày thường kỳ ở triển lãm văn hóa dân tộc ở Hà Nội. Làng Đường Lâm ở Sơn Tây đã là đối tượng nhà cổ, làng cổ của nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài. Về nghệ thuật ăn uống, bây giờ cứ tự nhiên ở nhiều trung tâm đô hội trên thế giới, ở Nhật, ở Thái Lan, ở Nga, ở Pháp, ở Mỹ đã khai trương các nhà hàng bán phở, nem rán, cháo lòng, được đông đảo thực khách các nước thưởng thức. Những cái tưởng như bình thường và hàng ngày trong đời sống con người đều quý, đáng để tâm. Cái diều ở Huế hàng năm đã được đem đi Pháp thả lên thi tài với diều các nước. Đầu năm vừa rồi, có hai nghệ nhân nặn tò he được mời sang Pháp để trình bày trò chơi nặn con tò he. Từ thuở nhỏ, trẻ con trong làng, ở rổ đồ chơi đứa nào cũng có con tò he, bà đi chợ hay mua tò he về cho cháu chơi. Chẳng nói đâu xa, chỉ mới đây, có khi tôi dạo chơi sáng sớm ngoài công viên Thống Nhất, thường thấy một ông đứng tuổi, đội cái mũ lá, mặc bộ quần áo bộ đội đã tàu tàu. Đồ nghề của ông gác trên hai cái gạc tre như hai cái hòm thợ cạo xong ngày trước. Ông ấy là người nặn tò he bán xong. Ông lấy ra cái xô nhựa bột nếp trộn lẫn bột tẻ, cái bát đựng các màu và một bó que tre để khi nặn xong thì cắm vào. Chẳng mấy lúc, trong bàn tay, ngón tay nặn chắp chắp, vá vá, con tò he đã thành ông tướng thắt lưng điều, vai cắm cờ, ông bộ đội đi giày, đội mũ, rồi lại nặn thành con chim, con cóc, con ếch, bồi phẩm màu xanh đỏ, nghệ vàng, tím. Được con nào, ông cắm vào một cái que tre, bày hàng trước mặt, vừa nặn, vừa bán. Được con nào, bán ngay, khách mua xúm xít. Mới đây, có chuyện ly kỳ và lý thú, báo đăng có một ông bộ đội nghỉ hưu, ông quẩy hòm tò he vừa đi vừa nặn, bán cho trẻ con chơi. Ông đã rong ruổi như thế từ Bắc vào Nam đi bộ hàng nghìn cây số. Thế mà ông để dành tiền bán thò he, thỉnh thoảng ông lại đến bưu điện gửi tiền về nhà. Vùng Hà Tây có nhiều nghề thủ công, ở huyện Phú Xuyên, xã Xuân La hay nặn tò he khi đi đồng ruộng, hưa việc. Người ta đem tò he lên chợ bán, con tò he được 100-200 đồng cũng là kiếm thêm vài ba đồng lúc nông nhàn. Thế mà tin mới đây, cụ Tố 80 tuổi ở vùng Chiêm Trũng Phú Xuyên vừa được mời đi thủ đô Tokyo bên nước Nhật biểu diễn nặn tò he trong Ngày hội Văn hóa Việt Nam. Lại tin mới nữa, tháng 7 năm 2005 này có Ngày hội Văn hóa Việt Nam ở Mỹ. Ban tổ chức đã mời hai nghệ nhân nặn tò he sang Mỹ trổ tài. Ông nặn tò he, làng nặn tò he, kiếm đôi ba tiền lúc nông nhàn. Bây giờ chu du thế giới trổ tài nặn tò he, bảo ta có ngông không nào? Cây si, cây xanh, cây xưa và ngày tháng qua. Ở kinh đô Thăng Long từ bao đời trước đã có phong tục trồng cây ven đường. Mỗi thứ cây thành tên đường, tên gò đống. Hòe Nhai thành đường cây hòe, Liễu Giai đường cây liễu, vườn bàng ở trong ngự uyển của đời các vua Lý bên ven hồ Tây. Ở chợ Bưởi có chỗ vết tích bây giờ tên là vườn bàng, nhưng không còn một cây bàng nào. Núi xưa ở vườn Bách Thảo trên gò có nhiều cây xưa, bây giờ chỉ còn trơ trọi một ngôi đền. Trước kia có một cây xưa cổ thụ ủ bóng. Thời Pháp thuộc có trồng cây trong thành phố, nhưng họ trồng theo kiểu của họ và một bộ mặt khác. Có thể thấy những cây nhập nội người Pháp đem ở vùng ngoài đại dương có đất thuộc địa của họ như cây phượng, cây nhội, cây xà cừ, cây cọ tây, trồng đã lâu năm đã thành cây cổ thụ. Và có cả những cây ở rừng như cây đề, cây si, cây dướng, quả đỏ lác đác mọc ở các khu phố cổ, hàng buồm, hàng bạc, hàng đường, hàng đào. Xưa kia người Pháp không trồng cây bóng mát ở khu vực phố cổ. Những cây dướng, cây đề có được do thời kỳ Hà Nội bị tạm chiếm 1946-1954, những con chim ăn quả tha hạt vào rơi xuống vỉa hè, khe tường rồi mọc cây. Cây trên hè phố lẫn lộn chen nhau đã thành quen mắt người đi đường. Cũng ở lâu trong thành phố, nếu ta để ý, vẫn thấy được những cái cây cũng mọc theo thời sự của đời người và ngày tháng qua, những kỷ niệm của con người và những cái cây sinh sống chen nhau. Cây si, cây xanh, cây sung bên hồ Thiền Cuông là những cây cổ thụ bên cạnh những cây bằng lăng mới trồng. Mỗi cây ven bờ hồ đều có sự tích của cây. Dãy cây si, cây xanh ven đường trông sang cổng công viên Thống Nhất. Nửa đêm mùa đông năm 1972, những pháo đài bay B-52 của Mỹ đã ném bom giải thảm xuống vùng Khâm Thiên. Những đợt bom đầu tiên chúng ném chính là bom xuống ven hồ này. Mấy cây si bật gốc tung xuống hồ. Một cái xe chở khách ngủ đỗ, xe nép bên hè cây đã văng xuống hồ, chết người lái ngủ trong xe. Có khi nào ai đứng lại nhìn bờ hè chỗ ấy có hai cây si, chỉ còn một cây, và cây si sống sót đã thành cây to, tán cây và rễ cây đã tỏa thành bóng dợp một chòm. Cây si láng giềng đã lớn, rễ si đan mành từng làn như quăng lưới sang, bất cứ cây sữa, cây phượng nào rễ si cũng quấn, cũng giúp trùm lên cả cành sữa, cành phượng. Rồi đến mùa hạ, trong đám lá rậm rịt, bỗng rụng xuống những quả si vàng li ti. Chỗ ấy mùa thu không có hoa sữa, mùa hạ không có hoa phượng đỏ. Thì ra rễ si bên kia đã quấn, đã ăn hết, đã giết chết cành phượng, cành sữa rồi. Thiên nhiên chèn cạnh nhau đã đổi thay rồi. Tháng 10 lại sắp đến, tháng 12 lại sắp đến, tháng 12 của trên nửa thế kỷ đã qua. Năm ấy Hà Nội 1946 đương vào cuộc kháng chiến toàn quốc. Những ngày cuối năm, quân Pháp tấn công phía nam thành phố, mặt trận mở ra quanh hồ này. Giữa ngã năm đại lộ bên kia, chỗ bên hè có cây đại nở hoa đỏ. Trung đội bom ba càng quyết tử đợi địch nấp trong bờ rào những cây chuối mùa đông tơi tả. Xe thiết giáp của địch từ ngoại ô phía ô cầu rền lên. Chiến sĩ Nguyễn Thành ôm bom ba càng nhảy ra giữa ngã năm. Chiếc thiết giáp bốc cháy. Bấy giờ đương mùa hoa đại. Cây đại hoa đỏ vẫn nở vào mùa đông. 50 năm đã qua, cây đại đã thành cây cổ thụ. Chắc là chẳng ai còn nhớ liệt sĩ Nguyễn Thành của Hà Nội ôm bom ba càng đầu tiên đánh xe tăng. Nhưng cây đại già vẫn còn và mùa đông hoa đỏ rơi rơi. Ngày tháng qua, vẫn ở quanh bờ hồ ấy, mỗi sự tích được ghi lại trong trí nhớ, trong kỷ niệm, ở một hòn đá nhỏ được khắc chép lại. Ở Varsovia, thủ đô nước Ba Lan, trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, ở đầu phố, ở góc phố, trong thành phố bị vây hãm, bị tàn sát, mỗi trận đánh của quân du kích đều được ghi lại, khắc lại. Đến ngày kỷ niệm, cả thành phố nến thắp như sao xa. Tháng ngày qua chẳng bao giờ quên. Cái quái thai nhà nghỉ. Nhà nghỉ có những cái tên khác nhau từng thời kỳ. Xa xưa gọi là nhà trọ, quán trọ. Thời Tây là nhà xăm, do chữ Pháp chang à lua là phòng cho thuê, theo nghĩa bóng là cái nhà chứa đĩ điếm, nhà thổ. Bây giờ mọi nơi đều mở nhà nghỉ, cái nghĩa cũng tương tự như các nhà nghỉ thời trước, chỉ có trá hình đi mà thôi mà mở mang rầm rộ. Ở thành phố Cần Thơ hay ở Thái Nguyên thì giữa phố cũng có bảng và đèn hiệu trưng ra to tướng. Ở Hà Nội thì cả đại lộ đến các ngõ hẻm đầu ô đều có nhà nghỉ, đôi khi có tên sang trọng là khách sạn. Ngày trước, các nhà trọ thường ở gần bến xe bến tàu, như xung quanh ga Hàng Cỏ, ga Đầu Cầu và qua các phố ven sông Hồng ở dưới bến lên. Khách tỉnh xa đến, có người nhỡ độ đường, có người tìm chốn ăn chơi cờ bạc, ở nhà sẵn có gái điếm. Các nhà trọ có sẵn gái điếm, có giấy hành nghề cẩn thận và được kiểm soát chặt chẽ. Những nơi khuất vắng có bảng đề phòng cho thuê hẳn hoi. Những người tử tế không mấy ai đi qua các phố có nhà xăm như ngõ Yên Thái, ngõ Sầm Công, dốc Ngọc Hà, quanh vườn Bách Thảo. Ở những nơi này có gái điếm nhà thổ, người nào không có giấy hành nghề, người đi xét giấy, gọi là đội con gái, nhưng toàn đàn ông. Không có giấy thì phạt tiền, bắt giam. Năm 1954, Hà Nội mới được tiếp quản. Trật tự trị an thành phố lúc đầu đã có quy củ, không còn phòng cho thuê, tuy vẫn có nhà trọ, nhà nghỉ, quanh các bến tàu, bến xe và nhà ga, nhưng có luật lệ mới. Sổ tạm trú, tạm vắng, mỗi hộ được công an và dân phòng kiểm tra hàng ngày. Người đến nhà trọ phải đưa chứng minh thư và nếu khách đi vợ chồng phải có giấy đăng ký kết hôn đem theo mới được thuê trọ. Người có hộ khẩu ở Hà Nội thì không được thuê phòng trọ bởi vì anh ở phố này, anh có nhà, có hộ khẩu ở Hà Nội, anh thuê phòng trọ để làm gì? Để trai gái nhăng nhít, để tụ bạ, trộm cướp à? Có mấy năm, tôi được hàng phố cử làm trưởng ban đại biểu khối phố, cùng dân phòng đi kiểm tra các khách sạn, các nhà trọ ở khu phố. Nhiều bận, tóm được trai gái, cán bộ cơ quan lợi dụng giờ giữa trưa cho là giờ giấc này, thì người ta lơ là xét hỏi. Chúng tôi yêu cầu viết kiểm điểm tại chỗ, một bản gửi về cơ quan. Bây giờ thì những việc ấy chỉ còn là trò cười và không có ai kiểm soát như thế cả. Nhà nghỉ mọc như nấm. Ngày đêm trưa tối, ai đến lúc nào cũng được. Ông họ Lương kia, phó ban thủ trưởng cơ quan, vào lúc 2 giờ trưa giờ hành chính, còn cho người gọi gái vị thành niên đến nhà nghỉ khách sạn. Ông đi hiếp con bé. Người như thế mà còn thế. Việc lõa lồ đương ầm ĩ cả lên. Nhà nghỉ là nhà trọ, nhà xăm, ba đầu sáu tay lột xác chui vào mọi sự kinh doanh trong kinh tế thị trường hiện nay. Nhà nghỉ thành một nghề đàng hoàng, kiếm miếng trong đời sống xã hội. Cái công nghiệp nhà nghỉ này đương gây bệnh tật nguy hiểm, phá hoại con người và cuộc sống, trong khi cả xã hội đương chống các tệ nạn công cộng, thì công nghiệp nhà nghỉ lại gieo rắc tất cả cái hư hỏng hủ bại và mọi bệnh tật nguy hiểm của thời đại ngày nay cho con người, cho phường phố. Cái nhà xăm thời Pháp thuộc đương nghiễm nhiên là mặt hàng mua bán. Thế là thế nào? Chơi chùa Hương. Đi chùa Hương vào dịp riêng hai hầu như đã là một phong tục, một ước ao của mọi người. Một chuyến xe buýt xuống đò vào suối Yến, trèo lên tận chùa Hang, đến chiều xe buýt đưa về, cũng là một chuyến được đi vãng cảnh chùa. Suốt tháng riêng, hội chùa hàng nghìn khách chơi chùa, đi lễ. Như vậy đi chùa Hương thường chỉ một ngày, ai cũng kêu là khó nhọc, nhưng là đi lễ bái, chẳng mấy ai than thở. Bây giờ cũng ít hẳn các cụ lão bà ở quê ra áo bông thắt lưng chít khăn vuông đeo tay nải ra đi chùa Hương. Nhiều người bây giờ là người đi chùa sớm tối về. Không phải ngày trước đi chùa Hương chỉ đi chốc lát và khó nhọc như thế. Thắng cảnh chùa Hương, Chúa Trịnh Sâm 1737-1782 đời Lê đã cho khắc lên vách đá. Nam Thiên Đệ Nhất Động. Với những dòng thơ cảm hoài của các danh sĩ Vũ Phạm Hàm, Cao Bá Quát từ xưa đã nức tiếng. Đi vãng cảnh chùa, một vùng chùa hương chảy hội theo phong tục là như vậy. Vùng chùa hương hơn 30 cây số từ Miếu Môn xuống qua Hương Sơn và Quan Sơn. Toàn cảnh rừng núi đầm hồ từ Ninh Bình đổ xuống, coi như từ đầu dãy Trường Sơn thoai thoải xa. Có một thời kỳ, các nhà quân sự đã tìm đặt địa danh cho chỗ bắt đầu con đường Trường Sơn trong cuộc chiến chống Mỹ, dự định cái mốc vinh dự ấy ở Miếu Môn. Vùng núi Hương Sơn có năm động đá: Tiên Sơn, Tuyết Sơn, Hinh Bồng, Đại Bình, Long Vân và 11 đền chùa: Đền Trình, Đền Trù, Hương Tích, Giải Oan, Hương Đài. Sau cùng là chùa hang trên đỉnh núi rỗng trèo 120 bậc đá lớn. Trong hang có đường lên trời, đường xuống âm phủ. Khách thắp hương các mỏm đá hình cây vàng, cây bạc, đụn gạo và đặt lễ cầu phúc cầu tự ở các tảng đá cô, đá cậu, những con đường trông gai cho người đi cầu tài, cầu lộc, cầu duyên, cầu tự. Từ Hương Sơn ra hồ Quan Sơn chợ bến. Hồ Quan Sơn đương được xây dựng thành khu du lịch giữa trời nước bao la, lớn bằng mấy hồ Tây, bao bọc rừng và núi như vịnh Hạ Long. Các đảo rải rác thành những nhà nghỉ. Trên mỗi đảo khách nghỉ ngơi yên tĩnh, đường tiếp tế và mọi vật dụng bằng dây chuyền qua mặt hồ. Khác nào những khách sạn nhỏ trên đảo vàng nổi tiếng thế giới ở Cuba, đất nước của du lịch. Thăm cho hết thắng cảnh đền chùa và núi ở Hương Sơn và Quan Sơn, phải đi vào rừng đồi hoa mai mùa thu. Bấy giờ rừng mơ, núi mơ hoa nở trắng ngần. Mơ chùa Hương mọc trên núi đá, đá tảng hàng nghìn đời. Quả mơ chín núi Hương Sơn có một vị đặc biệt, giòn đặc biệt, có nhiều giống mơ, mơ đá, mơ mía, mơ đào, mơ chấm son. Ngày trước, tôi có bạn Song Hồ quê ở Đốc Tín bên Hương Sơn. Ông tự xưng là Hương Hát Tiên Ông. Tôi đã được cùng ông nhiều năm vào cuối mùa thu đi khắp vùng Hương Sơn mùa hoa mơ này. Những rừng mơ thanh vắng lặng lẽ không một bóng người. Tối đến vào chùa nghỉ lại, được ăn cơm chay nếm rượu mơ, mà chùa chắt chum rượu mơ đã ủ rượu vài chum vài năm mới đem ra mời khách. Bấy giờ đi chùa Hương không học tốc sáng đi tối về như bây giờ, và có nhiều đường đi thong dong khác nhau. Khách chảy hội đi chùa Hương theo sông Châu và sông Đáy bằng thuyền. Tàu hỏa Phủ Lý xuống bến Châu Giang ngược vào bến Đục. Bên kia đi xe hàng vào Vân Đình, xuống bến Đình, đi đò sọc và thuyền Tam Bản sông Đáy vào thẳng suối Yến. Xưa kia đã có dự định vét sông Đáy và Mai Lĩnh có thể xuống đò dọc đi chùa Hương từ Mai Lĩnh vào suối Yến. Đi thuyền sông Châu và thuyền sông Đáy mấy ngày mấy đêm thật thong dong mây nước. Con thuyền ngược xuôi, khách đi chùa gặp nhau đôi bên mạn thuyền qua lại, gặp nhau tiếng niệm A-di-đà Phật văng vẳng lao sao trên mặt nước. Ấy là chơi chùa Hương ngày ấy. Bao giờ lại chơi chùa Hương thảnh thơi như thế, như câu hát Ả Đào của danh sĩ Chu Mạnh Trinh. Bầu trời cảnh bụt, thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay. Kìa non non nước nước mây mây, đệ nhất động là đây có phải.